Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 1610 định hải thần châm Van Zech. Dùng lễ bởi vì thể dục sướng ngôn viên Wenger một câu hình dung hơn nửa hiệp. Đó chính là, hai đội đều lựa chọn có thể nhất đoạt giải quán quân phương thức. Nhưng loại phương thức này chưa hẳn là fan bóng đá hy vọng nhất nhìn thấy. Bởi vì bọn hắn phát hiện, một đường vượt mọi chông gai, thế như trẻ tre giết vào Champions League trận chung kết Ajax. Lại tại trận chung kết ở trong không còn kích tình bành trướng. Không còn đá ra loại kia làm cho người cảnh đẹp ý vui thế công bóng đá. Thay vào đó là một loại càng thêm trầm ổn, càng thêm bảo thủ bóng đá phong cách. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy thất vọng. Không có người sẽ chất vấn Ajax đến cùng có thể hay không đá ra thế công bóng đá. Bởi vì chi này đội bóng dùng bản mùa giải phía trước 12 trận Champions League chính thức tranh tài. Để chứng minh, chính mình là dựa vào thế công bóng đá xông vào trận chung kết. Nhưng chính như Mourinho nói tới, phía trước 12 trận đấu hành chi hữu hiệu kia một bộ đấu pháp. Tại Champions League trận chung kết cũng rất khó có hiệu quả. Bởi vì đây là Champions League trận chung kết. Bất luận cái gì một chi đánh vào Champions League trận chung kết đội bóng. Đều là quá khứ một cái mùa giải kỹ chiến thuật thành công nhất nhất là ổn định đội bóng. Bọn hắn sẽ trăm phương ngàn kế nhằm vào đối thủ uy hiếp đi tiến hành đả kích. Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy. Đêm nay Liverpool cũng không phải là chúng ta hy vọng nhìn thấy Liverpool. Ajax cũng không phải tốt nhất Ajax. Bởi vì đây là Champions League trận chung kết. Không có người nào có thể tại loại này một trận phân thắng thua trong trận chung kết mạo hiểm. Nhưng mặc kệ là Wenger hay là Mourinho, đều đối dương dương cùng Ajax biểu hiện cấp ra khá cao đánh giá. Sau cùng số liệu kết quả biểu hiện. Ajax hơn nửa hiệp khống chế bóng suất cao tới 60% năm. Đây là bao quát phía trước gần 10 phút bị động kết quả. Có thể thấy được dương dương đội bóng tại trải qua Liverpool bắt đầu đoạt công về sau. Bắt đầu chủ đạo trên trận cục diện. Căn cứ bản mùa giải số liệu biểu hiện, Liverpool trận đồng đều khống chế bóng suất tại 50%. Chuyền bóng tỷ lệ thành công là 70%. Nhưng đến đêm nay, đối mặt Ajax thời điểm, dù là ở phía trước 10 phút bên trong chiếm cứ ưu thế áp đảo, nhưng Liverpool khống chế bóng suất cũng chỉ có 30% năm. Chuyền bóng xác suất thành công chỉ có 61%. Một điểm nữa, ở phía trước 12 trận Champions League trong trận đấu, Liverpool trận đồng đều chuyền bóng là 504 lần. Chuyền xa chỉ có 60 lần, chiếm so đại khái tại phần trăm 12 tả hữu, nhưng cả nửa chàng, Liverpool chuyền bóng số lần chỉ là 152 lần. Chuyền xa số lần lại nhiều đến 35 lần, chiếm so tiếp cận 23%, có lẽ rất nhiều người đều không cách nào ý thức được cái này một chuỗi con. Số ý nghĩa, ta ở chỗ này giải thích một chút. Điều này đại biểu lấy Liverpool bổn chàng tranh tài nhận lấy Ajax nghiêm mật cắt chém. Bọn hắn cơ hồ truyền không ra cầu. Truyền bóng xác suất thành công muốn so bình thường trượt một mảng lớn. Cái này khiến cho Liverpool không thể không càng nhiều ỷ lại tại truyền xa. Trong đó, chúng ta còn có thể tìm tới số liệu. Liverpool rất nhiều truyền xa đều là trực tiếp đi tìm cánh phải Salah. Nhưng Tagliafico nhiệm vụ tối nay càng nhiều hơn chính là phòng thủ. Lại thêm Militao biểu hiện xuất sắc, Salah tiếp truyền xa xác suất thành công thấp đến đáng thương. Cái này phản ứng đến trong trận đấu, Liverpool chỉ là một lần bắn chính Ajax cầu môn. Phát sinh ở thứ 8 phút, nhưng này một lần sút gôn không thể chế tạo uy hiếp. Bị Onana tùy tiện tịch thu. Về sau gần 40 phút thời gian, Liverpool không thể lại bắn chính Ajax cầu môn, sút gôn số lần cũng ít đến đáng thương. từ cái này một chút số liệu liền không khó thôi diễn ra. Tràng diện bên trên nhìn rất bình thường kịch liệt, nhưng trên thực tế, Ajax là áp chế Liverpool. Trên một điểm này, Dương Dương bài binh bố trận cùng Lâm Tràng chỉ huy, cùng hắn tại trên sân bóng làm gương tốt, đều phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Nhưng tiếp xuống, Ajax muốn thế nào đem loại ưu thế này chuyển hóa làm dẫn bóng? Ngoặc kép chấm chấm, hai tên ở xa nước Anh thế giới danh xuất giải thích, cũng không thể truyền đến Dương Dương trong lỗ tai, nhưng bọn hắn trong tay cầm tới số liệu, Dương Dương cũng ở trên nửa tràng sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Trước tiên đạt được, đối với cái này một phần số liệu, Dương Dương phản ứng là chính diện. Chúng ta hơn nửa hiệp làm được rất không tệ. Dương Dương cầm số liệu, tại trong phòng thay quần áo biểu dương tất cả cầu thủ. Chúng ta cơ bản hoàn thành hơn nửa hiệp nhiệm vụ, mặc dù không có thể đi vào cầu rất làm cho người khác tiếc nuối. Nhưng ta tin tưởng, giờ này khắc này các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng. Champions League trận chung kết đến cùng có bao nhiêu tàn khốc? Đây là viễn siêu chúng ta quá khứ tất cả tranh tài cường độ cùng áp lực. Trong phòng thay quần áo, tất cả cầu thủ đều rất tán thành. Lúc trước, Dương Dương không chỉ một lần khuyên bảo qua bọn hắn. Champions League trận chung kết khó khăn nhất cũng không phải là bài binh bố trận, mà là như thế nào phát huy ra mình chân thực trình độ. Bởi vì tại đối thủ cùng tranh tài song trọng áp lực dưới, tâm lý tố chất hơi kém một chút, trực tiếp liền chân nhũn ra. Bọn hắn trước đó đều 10 phần chú ý, nhưng lại thế nào chú ý, cũng không bằng tự mình kinh lịch một trận tới càng có trải nghiệm. Đến cùng có bao nhiêu khó đá, bọn hắn không cách nào dụng cụ thể hình dung từ để diễn tả, nhưng lại có thể thể hiện tại trên thân thể của bọn hắn. Đó chính là bình thường có thể đá xong 90 phút thể năng, hiện tại chỉ đá 45 phút, bọn hắn vậy mà bắt đầu cảm giác bị mệt mỏi. Phải biết, vì đêm nay trận đấu này, bọn hắn thế nhưng là trọn vẹn chuẩn bị 2 tuần thời gian. Thật là mệt mỏi. Thậm chí, tại rất nhiều người xem ra, cái này 15 phút giữa trận nghỉ ngơi tới thật sự là quá kịp thời. Hiện nay, bày ở trước mặt chúng ta chính là một nan đề. Đó chính là như thế nào dẫn đầu dẫn bóng. Dương Dương nhìn xem cầu thủ nói, hắn là ngồi tại vị trí trước, bởi vì hắn hơn nửa hiệp cũng là thật mệt mỏi. 32 tuổi, đến cùng không thể so với năm đó. Đối với chúng ta mà nói, dẫn bóng cũng không phải là việc khó. Chân chính khó khăn là như thế nào cam đoan chúng ta cầu môn không bị đối thủ công phá tình huống dưới, vượt lên trước tranh thủ đến một cái dẫn bóng. Đây mới là khó khăn nhất. Tất cả Ajax cầu thủ đều không hẹn mà cùng gật đầu. Liverpool phòng thủ thật sự là quá kiên cố. Ngoại trừ giữa trận 3 tên ngạnh hán bên ngoài, hậu phòng tuyến Van Dijk cũng là phi thường dọa người. Lại thêm thủ môn Ellison, nhìn không gì phá nổi. Vẻn vẹn hơn nửa hiệp, Van Dijk cùng Ellison liền chí ít phá hủy Ajax 4-5 lần rất có uy hiếp tiến công cơ hội. Ta xem một chút, Liverpool hiện tại càng nhiều vẫn là tại truyền xa đánh phản kích. Nhưng loại này tiến công đấu pháp xác suất thành công quá thấp. Salah căn bản là lấy không được cầu. Cho nên, Klopp hẳn là cũng sẽ rất đau đầu điểm này. Cho nên nửa trang sau, chúng ta liền cho đối thủ càng nhiều không gian, để bọn hắn đè thêm ra. Chúng ta nắm lấy cơ hội sau lại đánh phản kích. Phản kích thời điểm phải chú ý, càng nhiều đánh hai cánh. Van Dijk là bọn hắn hậu phòng tuyến mạnh một chút. Chúng ta muốn lách qua cái giờ này, càng nhiều lấy nghiêng truyền xa phương thức đến điều động phòng tuyến của đối phương. Nhiều chuyển di, tránh đi Van Dijk. Van Dijk gia hỏa này thật sự là quá lợi hại. Hắn tựa như là một cây định hải thần châm, đứng lặng tại Liverpool cầu phía trước cầu môn. Tất cả chính diện tiến công đều qua không được hắn cửa này. đến mức Premiership fan bóng đá đều nói đùa trêu chọc hắn. Bản mùa giải là giải tỏa một người đã đủ giữ quan ải. Vạn phu mạc địch cao giai kỹ năng, có thể nói là Liverpool giết vào Champions League trận chung kết số 1 công thần. Luka Dương Dương nhìn về phía Jovic, Serbia tiền đạo nguyên bản dùng khăn mặt bụm mặt, yên lặng nghe Dương Dương, nghe được bị điểm tên về sau, lập tức lấy xuống khăn mặt, ngồi thẳng người, hướng phía Dương Dương gật đầu, nửa chặng sau ngươi muốn càng thêm chú ý một chút, hay chúng ta phải chú ý phân công, Van Dijk đi chằm chằm ai, ai liền quấn trước điểm, một cái khác chạy sau điểm. Hai cánh thử lại lấy nghiêng truyền xa đến sau điểm, hay là chuyển rời đến khác một bên. Dương Dương một câu nói đơn giản như vậy, kỳ thật phía sau lại là rất bình thường phức tạp chiến thuật phối hợp sáo lộ. Đây đều là quá khứ một năm, nhất là quá khứ hai tuần. Ajax trọng điểm diễn luyện qua, đám cầu thủ cũng đều lẫn nhau hết sức quen thuộc cùng giải. Chúng ta người Trung Quốc có một câu chuyện xưa, nắm đấm rút về sẽ càng mạnh mẽ hơn. Còn có một câu gọi dục cầm cố túng, chúng ta tiến công cần không gian càng lớn, đối với chúng ta liền càng có lợi. Cho nên tiếp tục áp bách đối thủ, đối với chúng ta không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại sẽ để Liverpool đánh sau lưng kế sách càng có hiệu quả khả năng. Cho nên nửa chặng sau chúng ta lui về đến một chút. Trên thực tế, nếu như không phải Klopp kịp thời điều chỉnh, Ajax tại 10 phút trước sau đoạn thời gian đó, liên tục hai lần chế tạo uy hiếp, kém một chút liền có thể phá khung thành đạt được. Đáng tiếc, Klopp cũng không phải đèn đã cạn dầu. Lâm chàng điều chỉnh phi thường kịp thời, mà lại ra hỏa này cũng đi theo khác biệt. Hắn hiện tại càng thiết thực. Nửa chặng sau ngay từ đầu, Ajax dẫn đầu kéo cầu. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, Eredivisie đội bóng vậy mà cải biến đấu pháp. Tiến công lúc như trước vẫn là lôi lệ phong hành, đánh cho rất nhanh rất bình thường sắc bén. Chỉ khi nào ném cầu, bọn hắn liền không phía trước trận làm nhiều dây dưa. Trước tiên lui về đến bản phương nửa chặng bên trong tổ chức phòng thủ. Cái này đuổi theo nửa chàng từng bước ép sát cao vị bước đoạt áp bách là khác biệt. Liverpool bắt đầu đạt được càng nhiều hậu trường cầm banh cơ hội. Thế là, Hồng Quân giảm bớt truyền xa. Càng nhiều vẫn là đi mặt đất phối hợp thúc đẩy. Nhưng bên sân Klopp lại không có chút nào nhẹ nhõm. Giữa trận điều chỉnh lúc, hắn có một cái mạch suy nghĩ chính là muốn gia tăng truyền xa xác suất thành công. Bây giờ lại phát hiện, đội bóng truyền xa giảm bớt, khống chế bóng tăng lên, nhưng tùy theo mà đến là đánh sau lưng cơ hội cũng thiếu. Ajax tiến thời điểm nhanh, lùi thời điểm cũng nhanh. Liverpool vừa mới bắt đầu đối Ajax loại biến hóa này cũng có chút không thích ứng. Tổng lo lắng đây có phải hay không là có âm mưu gì. Nhưng chậm rãi, bọn hắn phát hiện Ajax thật tại lui. Mà lại lui rất kiên quyết. Lần này bọn hắn tin tưởng. Vì sao lại lui? Thể năng không đủ, chiến thuật điều chỉnh, vẫn là nguyên nhân gì khác? Đây không phải cầu thủ hẳn là đi cân nhắc, mà là bên sân huấn luyện viên trưởng chức trách. Cầu thủ nhiệm vụ chính là đối thủ lui, vậy ta phương nên hướng phía trước. Liverpool càng nhiều vẫn là hy vọng thông qua cánh phải tiến công. Lấy Salah cùng Ano cầm đầu bên phải đường, đến đánh xuyên qua Ajax cánh trái, coi như đánh không thủng, cũng có thể chế tạo uy hiếp, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Ngay tại phút thứ 52 lúc, Liverpool chính là khai thác loại này sách lược, Ajax tại bản phương 30m khu vực bên ngoài bố phòng. Phòng thủ trọng tâm đi phía trái đường nghiêng, áp chế Salah cái này một bên. Liverpool không có đánh xuyên qua cánh phải, truyền về cho Henderson, Liverpool giữa trận ngừng cầu sau trực tiếp một cước nghiêng truyền xa. Muốn đưa đến Mane dưới chân, để Liverpool tiền đạo cánh trái đi bắn vọt Ajax cánh phải. nhưng lại tại chuyền bóng một nháy mắt, nguyên bản rơi vào sau phòng tuyến mặt Agrab lại đột nhiên một cái bước xa xông về phía trước đâm. Vượt lên trước một bước, nửa đường đem Henderson một cước này nghiêng truyền xa cho chặn lại xuống tới. Cũng dẫn bóng xúi dục phản kích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN